Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, Chớ Bính Trung hiện thân. Chớ Bính Trung đuổi tới cái này gian khách sạn thời điểm. Thạch Lỗi như trước đang uống trà, đang lợi dụng cổ đại võ học thẻ đánh ngã những người kia về sau. Thạch Lỗi liền từ người cầm đầu kia trên thân xuất ra hắn điện thoại di động, gọi cho Chớ Bính Trung. Thời gian không còn sớm, Chớ Bính Trung cũng đã ngủ, nhưng thấy là chính mình trợ thủ đắc lực điện thoại, hắn vẫn là tiếp nghe, chỉ là đổ ập xuống cũng là một câu. Muộn như vậy, sự tình gì khẩn cấp như vậy ngươi muốn đánh cho ta? Thạch Lỗi chỉ nói câu nào, Chớ Bính Trung buồn ngủ liền triệt để không cánh mà bay. Thay vào đó là cực độ cẩn thận, ta là Thạch Lỗi. Thật lâu, Chớ Bính Trung mới gạt ra một câu, nguyên lai là Thạch tiên sinh. Muộn như vậy, ngài tìm ta có chuyện gì à? Thạch Lỗi cười cười nói, chắc hẳn Mạc tiên sinh cũng nhìn ra, ngài thủ hạ chọc tới ta. À, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta là đang trả thù các ngươi Mạc gia. Bất quá, chuyện này, còn thật là các ngươi chọc tới trên đầu ta. Thủ hạ ngươi đám người kia, hiện tại đại khái cần phải đi bệnh viện liền xem bệnh. Nếu như Mạc tiên sinh không muốn để cho bọn họ lưu lại cái gì tàn tật, ta cảm thấy ngươi có cần phải tới một chuyến. Chớ Bính Trung trầm giọng nói. Tốt. Thạch tiên sinh hiện tại ở đâu nhi? Người cái kia khách sạn tên gọi là gì? Thạch Lỗi nâng nâng bên chân người nào đó. Người kia vội vàng hô. Đi ngang qua nhân gian. Đi ngang qua nhân gian. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Mạc tiên sinh biết. Chớ Bính Trung nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Biết. 15 phút liền đến. Mong rằng Thạch tiên sinh đừng làm khó dễ bọn thủ hạ. Nếu như bọn họ có thể chính mình đi bệnh viện, liền để bọn hắn trước đi qua đi. Thạch Lỗi tắt điện thoại, nhìn xem mặt đất những cái kia kêu rên không thôi đám gia hỏa. Hỏi, các ngươi hiện tại chính mình có thể đi bệnh viện à? Những người kia liền xem như không thể đi, bò cũng phải bò đi à? Chỗ nào còn dám ở chỗ này dừng lại lâu? Vạn nhất nhắm chúng Thạch Lỗi không cao hứng, hạ chàng nhất định càng hỏng bét. Dắt dìu nhau, cơ đều dựa vào nhảy phương thức. Đám người này đều rời đi khách sạn, nhìn lấy không có một ai khách sạn, Thạch Lỗi thản nhiên ngồi xuống, tiếp tục uống vừa rồi này ấm trà. Kỳ thực, đám người này liền xem như không đi, Thạch Lỗi cũng sẽ không lại làm khó bọn họ. Cũng không phải Thạch Lỗi không nguyện ý khó xử Chớ Bính Trung thủ hạ, mà là bởi vì hắn tháng này cổ đại võ học thẻ số lần đã sử dụng hết. Lại dùng, cũng chỉ có thể là thần xạ thẻ. Liền xem như dùng cục đá bắn thiệt tại trên đầu, đoán chừng cũng có thể chết người. Hai pha trà về sau, Thạch Lỗi nhìn thấy mang theo hai tên thủ hạ đến đây Chớ Bính Trung. Trên đường thời điểm, Chớ Bính Trung đã giải tình huống. Nguyên nhân gây ra hắn còn cũng không biết, nhưng kết cục đã biết. Cho nên, hắn vào cửa thời điểm, Thạch Lỗi chỉ là dương mắt xem hắn. Hắn liền phân phó, để cho mình này hai tên thủ hạ lưu tại bên ngoài, không muốn đi tiến khách sạn. Tại Chớ Bính Trung xem ra, đừng nói là cái này hai người thủ hạ, liền xem như lại nhiều đến mấy cái, khẳng định cũng sẽ không là Thạch Lỗi đối thủ. Trước đó, này cộng lại số 20 người, cũng là tốt nhất ví dụ. Huống chi, Thạch Lỗi hiện trong tay còn có thương, mà thanh thương này, cũng là dưới tay hắn cung cấp. Thạch tiên sinh, Chớ Bính Trung ôm một cái quyền, rất kiểu cũ lễ tiết. Thạch Lỗi khẽ vươn tay, nói, Mạc tiên sinh, ngồi đi, trà đến thứ ba phao, hẳn là còn có thể uống. Chớ Bính Trung tâm bên trong mắng, người nào mẹ nó muốn cùng ngươi uống trà a? Nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật ngồi tại Thạch Lỗi đối diện. Thạch Lỗi cho Chớ Bính Trung rửa ly tử, rót trà. Sau đó mới mở miệng nói ra, Mạc tiên sinh, người cũng đã hỏi qua tình huống đi. Chớ Bính Trung gật gật đầu, nói, người cùng ta đại ca có thù, thế nhưng là, ta cùng ta đại ca cũng không đúng giao, ta đều đã bị hắn đuổi tới Ngọc Long đến. Thạch tiên sinh cử động lần này có phải hay không có chút liên lụy quá mức a? Thạch Lỗi mỉm cười, đưa tay chỉ chén trà, Nói, mời trà, chớ Bính Trung bất đắc dĩ. Đành phải bưng lên ly kia trà, miễn cưỡng uống một ngụm. Thạch Lỗi lại nói, xem ra Mạc tiên sinh vẫn là không có hỏi rõ ràng a. Lại hoặc là thủ hạ ngươi không dám nói rõ với ngươi. Đang nói, bên ngoài xuất hiện tiếng cãi vã. Thạch Lỗi nghe xong liền biết là Bạch Khai Thủy cùng Lão Hồ chạy tới. Mà Mạnh Thất, làm theo hẳn là đã rời đi. Mạc tiên sinh thủ hạ, là muốn cùng trước đó những người kia hội hợp một chút. Lấy mưu đại sự a, Thạch Lỗi bình tĩnh hỏi. Chớ Bính Trung biến sắc, lập tức cao giọng hô. Hai người các ngươi cút cho ta về trong xe qua. Bạch Khai Thủy cùng Lão Hồ cũng lập tức đẩy cửa vào. Nhìn thấy trong viện nhẹ nhàng thoải mái, ngược lại là sững sờ. Thạch Lỗi không có mở miệng, mà chính là hướng Lão Hồ đầu quân qua trưng cầu ánh mắt. Lão Hồ vội vàng khẽ vuốt cằm, trả lời Thạch Lỗi. Thạch Lỗi rồi mới lên tiếng. Vừa vặn, Bạch gia đại công tử đến, nhượng hắn đến cùng Mạc tiên sinh nói một chút đêm nay phát sinh sự tình. Nhìn xem rốt cục là ta tại nhằm vào các ngươi Mạc gia, còn là các ngươi Mạc gia quá mức phách lối. Chuyện lúc trước không yên tĩnh hiện tại lại chọc tới trên đầu ta đi. Bạch Khai Thủy xông về phía trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy ngồi Chớ Bính Trung. Mặt lạnh lấy nói, người chính là Chớ Bính Trung. Chớ Bính Trung vội vàng đứng lên, chắp tay nói, lão hủ Chớ Bính Trung. Bạch Khai Thủy không chút do dự, nâng tay lên cũng là một cái bạt tai, trùng điệp quất vào Chớ Bính Trung trên mặt. Sau đó, phấn khởi một chân, tương Mạc Bính Trung từ trên bậc thang đạp xuống dưới. Ngọa tào mẹ nó, Mạc Bình Văn lão chó già kia chạy tới ăn nói khép nép cầu lão tử. Lão tử thật vất vả nhượng Thạch Lỗi tạm thời khác tìm các ngươi nhà phiền phức. Hiện tại ngươi ngược lại tốt, người mẹ nó trực tiếp chọc tới trên đầu ta đến. Chớ Bính Trung bị đánh mộng. Lớn tuổi như vậy, chịu một bàn tay, lại bị đạp một chân, từ trên bậc thang lăn xuống qua. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi tam giai, thế nhưng rơi không nhẹ, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Chớ Bính Trung hơi có chút kinh sợ nhìn lấy Bạch Khai Thủy, nói, Bạch công tử chỉ giáo cho a. Nhớ ngày đó, ta cùng đại ca cùng mẫu thân của ngài trong nhà. Bạch Khai Thủy giận không kềm được, xông đi lên lại phải đánh hắn. Thạch Lỗi nháy mắt một cái, Lão Hồ ôm chặt lấy Bạch Khai Thủy. Bạch tiên sinh, an tâm chớ vội, người mẹ nó xem như cái thứ gì, còn dám cùng lão tử lôi kéo làm quen. Thạch Lỗi, ngươi cũng thật sự là, loại này lão cẩu ngươi còn cùng hắn kéo cái gì, con độc nhất trực tiếp giết chết nhà cũng không nhiều. Chớ Bính Trung không dám phát tác, hắn biết rõ Ngô Đông Bạch ra ý vị như thế nào. Hắn lúc này cũng nhìn ra Bạch Khai Thủy trên mặt có nhiều máu ứ động, xem ra mới vừa rồi là chịu dưới tay mình đánh. Hắn vội vàng ôm quyền đạo, Bạch công tử, lão hủ thật không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như là thủ hạ ta đắc tội Bạch công tử, vậy thì thật là muôn lần chết chớ từ chối. Thạch Lỗi giữ chặt Bạch Khai Thủy, nói, được, vừa rồi cũng không có gặp ngươi như thế dũng mãnh. Hiện tại người bị ta đánh chạy, ngươi ngược lại là hăng hái. Ngọa tào mẹ hắn, Jessica hơi kém bị trong nhà hắn những cái kia chó cho vũ nhục. Lão tử có thể không tức giận a. Chớ Bính Trung tâm bên trong trầm xuống, biết chắc là dưới tay mình làm không nên làm việc. Nhìn bộ dạng này, tựa như là đối Bạch Khai Thủy nữ người ý đồ bất chính, lại bị bắt được người, kết quả còn đem Bạch Khai Thủy đánh một trận. Thạch Lỗi mở miệng giải thích, Bạch công tử nói tới Jessica đâu, là các ngươi Kiềm Nam người. Nàng tên là Khổng Nguyệt, nàng nhà cũng là Xuân Thành. Chắc hẳn Mạc tiên sinh hẳn nghe nói qua đi. Chớ Bính Trung nghe xong, nhất thời não tử một ông. Khổng Nguyệt danh tự ngược lại là thẳng lạ lẫm, thế nhưng là Xuân Thành người, lại là họ Khổng. Thạch Lỗi chắc chắn sẽ không tùy tiện cầm một cái họ Khổng người liền đi ra nói sự tình. Vậy cũng chỉ có là Khổng gia vị đại tiểu thư kia. Lần này, Chớ Bính Trung triệt để mộng. Thạch Lỗi, Bạch Khai Thủy, cùng Khổng Nguyệt, ba vị này tổ tông, hắn một cái đều không thể trêu vào. Liền xem như đại ca hắn tại, cũng không thể trêu vào.